Tạo hóa tiên đế, chương 1540. Bảo tàu đi, Khương Tư Nam. Góc truyện audio.com. Các ngươi muốn giúp ta độ kiếp vậy ư? Khóe môi Khương Tư Nam nhếch lên một ý cười quỷ dị, nhìn đám tiên vương một cái, chậm rãi nói. Nếu đã thế, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thoại âm Khương Tư Nam vừa dứt, trong phiến lôi trì khủng bố trên đỉnh đầu, một mảnh lôi đình năm màu gầm gào lên, hóa thành hình tượng lôi long ầm vang chút xuống ngay đầu hắn. Mà Long Hoàng vừa nhìn thấy biểu tình kia của Khương Tư Nam, lập tức như nghĩ đến điều gì, vội vàng lôi kéo mấy tên tiên vương tổ long cung cấp tốc lùi ra sau, cuống cuồng tháo chạy. Ầm ầm, khắc này, Khương Tư Nam lại không chọn cách kháng cự diệt thế thần vương kiếp mà tung người nhảy lên, xông về phía mấy chục tên cường giả tiên vương ở gần đó. Cái gì? Đám tiên vương lập tức ngốc trệ, sau đó trong mắt lộ ra thần sắc bạo nộ. Hỗn đản, tiểu tử này muốn kéo chúng ta đồng quy vô tận. Đám cường giả tiên vương thầm mắng Khương Tư Nam vô sỉ, sau đó đột nhiên tứ tán ra chung quanh. Phải biết đây chính là diệt thế thần vương kiếp, người bình thường độ kiếp đều nơm nớp lo sợ, sợ nhất thời không cẩn thận bị lôi kiếp trẻ chết thi cốt vô tồn. Nhưng Khương Tư Nam thì hay rồi, hắn căn bản không nghĩ làm sao đối phó lôi kiếp mà liều mạng xông tới chỗ đám đông. Lúc này trong lòng đám cường giả tiên vương tự nhiên cho rằng Khương Tư Nam muốn lôi kéo mình chết cùng. Diệt thế thần vương kiếp ở trình độ này, toàn bộ sinh linh trong phạm vi nó bao phủ đều bị công kích, không có ngoại lệ, ngay cả cường giả bán bộ tiên đế đều khó mà đương cự lại lôi kiếp, huống hồ người chỉ có cảnh giới tiên vương như bọn họ. Ầm ầm, lôi đỉnh năm màu từ trong lôi trì cuộn trào bắn xuống, giống như một mảnh thiên hà hạo hãn chút nghiêng, hơn nữa lôi đỉnh năm màu còn hóa thành năm luồng lôi long, cuốn theo pháp tắc thiên địa hỗn loạn, nháy mắt đã phủ kín phiến thiên địa này. Răng rác, lôi quang hừng hực, Khương Tư Nam bị lôi đỉnh năm màu kích trúng, lại căn bản không sao cả, tất cả những năng lượng cuồng bạo không gì sánh nổi kia đều bị hồng mông thế giới của hắn hấp thu và tiêu hóa. Mà đối tượng Khương Tư Nam xông tới trước tiên tự nhiên là đám tiên vương của năm đại thánh địa. Ở trong mắt Khương Tư Nam, tình thế giữa mình và năm đại thánh địa đã là không chết không ngất, nếu đã thế, vậy không bằng trước làm thịt mấy tên tiên vương này, suy yếu thực lực năm đại thánh địa. Oanh, hỗn độn thần thương tán phát ra sát khí ngất trời, múa may quay cuồng trong tay Khương Tư Nam, thương mang cuồn cuộn, nháy mắt đã chốt tới tên tiên vương thần tiêu cung. Cút ra cho ta, tiên vương thần tiêu cung giống giận một tiếng, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ và sợ hãi. Hắn tuy là tiên vương thần tiêu cung, hơn nữa cũng nắm giữ chân ý lôi đạo cực kỳ cường đại, nhưng diệt thế thần vương kiếp khủng bố như thế, hoàn toàn đã siêu quá cực hạn gánh chịu của hắn. Những lôi đỉnh năm màu này phảng phất như có sinh mạng, hóa thành bộ dạng các loại thần thú như chân long, kỳ lân, thao thiết, lôi đỉnh thô tráng như đỉnh núi hạ xuống, tán phát ra sát cơ vô tận. Răng rác, tiên vương thần tiêu cung đứng ở tuyến đầu, lập tức bị lôi đỉnh năm màu kích trúng, tiên cương hộ thể trên người hắn bị kích phá ngay tức thì, hơn nữa một kiện giáp trụ phòng. Góc truyện audio.com, ngự cực kỳ cường đại trên người rõ ràng cũng bị phá hoại. Phốc, lúc này tiên vương thần tiêu cung đã cực nhếch nhác bị Khương Tư Nam vỗ trúng một thương ở sau lưng, đột nhiên phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tật, trong mắt tiên vương thần tiêu cung lộ ra một tia kinh khủng, hắn căn bản không ngờ được Khương Tư Nam chẳng những có thể hóa giải diệt thế thần vương kiếp hơn nữa còn trở nên yêu nghiệt như thế, ngay cả một thương của hắn mà mình đều không ngăn cản được. Trong tay hắn xuất hiện một tấm phù lục màu đỏ tán phát ra khí tức vô cùng cổ xưa, đột nhiên thiêu đốt lên giữa hư không. Trong mắt tiên vương thần tiêu cung đầy vẻ tiếc rẻ, có điều lập tức liền bị một mảnh tử quang bao bọc tan biến ngay trước mắt, sau đó xuất hiện ở một nơi cách chỗ cũ mấy chục vạn trượng. Hả, ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, nơi này bị diệt thế thần vương kiếp bao phủ, hư không phá toái, vũ khí hỗn độn đều hóa thành những hạt bản nguyên cực nhỏ, pháp tắc vô cùng hỗn loạn, căn bản không cách nào thi triển thuấn di. Mà tiên vương thần tiêu cung lại dựa vào phù lục đỏ rực trong tay liền có thể thi triển thuấn di, có thể thấy đây là một kiện dị bảo rất là cường đại. Thậm chí từ trong đó Khương Tư Nam còn cảm giác ra được một tia đế uy nhàn nhạt. Không ngờ là phù lục do cường giả tiên đế lưu lại. Tinh quang lấp lánh trong mắt Khương Tư Nam, thân hình chợt lóe, thương mang lấp lánh, như chân long ngạo thiếu cửu trọng thiên, quay sang giết về phía tiên vương ám ma tộc. Tiên vương ám ma tộc có thể nói là cực xui xẻo. Thứ cường đại nhất của ám ma tộc là lực lượng nguyên thần, thế nhưng lôi kiếp chính là khắc tinh của nguyên thần, vậy nên dưới diệt thế thần vương kiếp này, chẳng mấy chốc tiên vương ám ma tộc đã bị chém thành trọng thương. Lúc này, một thương của Khương Tư Nam luồn ngang tới, thần lực ngất trời bạo phát ra, giống như một con chân long gầm gào, nháy mắt đã xuyên thủng lồng ngực tiên vương ám ma tộc. Phốc, huyết mang lấp lánh, chân long chi lực bạo phát trong cơ thể tiên vương ám ma tộc trực tiếp xoắn nhục thân hắn thành vụn phấn. A, Tiên Vương ám ma tộc kêu thảm một tiếng, nguyên thần đột nhiên xông ra nhục thân, hóa thành mấy đạo bóng dáng hư huyễn, chia nhau tháo chạy về bốn phương tám hướng. Muốn chạy, Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, sau người vang lên một tiếng long ngâm hạo hãn, cự long vàng rực dài vạn trượng phù hiện ra sau lưng, đột nhiên khẽ hấp về phía trước mặt. Ầm ầm, lôi đình vô tận bao gồm cả nguyên thần Tiên Vương ám ma tộc nháy mắt liền bị cự long hút vào trong bụng, triệt để luyện hóa không còn lại gì. Ám ma tộc Tiên Vương, thân vẫn, đây là cường giả Tiên Vương đầu tiên vẫn lạc, nháy mắt liền khiến tất cả cường giả Tiên Vương đều biến sắc. Thật tàn nhẫn, ha ha ha, có điều ta thích. Tiểu tử này lúc ở hạ giới đã từng lợi dụng độ kiếp chôn giết rất nhiều cường giả, không ngờ lần này hắn lại dở ra mánh cũ, đám cường giả Tiên Vương kia đúng là xui xẻo. Long Hoàng Chánh ở đằng xa, nhìn Khương Tư Nam dưới sự bao phủ của diệt thế thần vương kiếp song uy lực vẫn không giảm, đuổi giết vô số cường giả Tiên Vương, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc xách xách xương tán. Tiểu tử này lợi hại như vậy, xem ra, góc truyện audio.com, không cần ta tới bảo hộ, nhưng lời ngươi nói qua vẫn phải tính đấy nhé. Hoàng Thiên Y áo hồng nhìn bộ dáng đại phát thần uy của Khương Tư Nam, mắt đẹp thoáng mở to, lẩm bẩm nói. Ngươi yên tâm, chờ ta xác nhận hắn đã thực sự thoát ly nguy hiểm, ta liền đáp ứng ngươi. Trưởng thành đến cảnh giới như thế, dù đặt ở cửu trọng thiên tiên giới, hắn cũng có sức để tự bảo, ta cũng tính là yên tâm. Về lại trong tộc, ta sẽ dung hợp cùng ngươi. Một đạo thanh âm thanh lãnh truyền ra từ trong cơ thể Hoàng Thiên Y, mang theo ngữ điệu quyến luyến và tiếng than thở nhàn nhạt. Hì hì, muội muội ngươi yên tâm đi. Đợi sau khi hai chúng ta triệt để dung hợp, nhất định có thể một hơi phá nhập cảnh giới bán bộ tiên đế, đến lúc đó tới trong hỗn độn vực hải, tranh đoạt cơ duyên thành đế, siêu thoát trói buộc của phương vũ trụ này, dù đại kiếp đi tới, chúng ta cũng có năng lực để tự bảo. Hoàng Thiên Y áo hồng khẽ cười nói, đạo thanh âm trong cơ thể nàng than thở nhẹ một tiếng, cuối cùng về lại bình tĩnh. Cách chương.